một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 84, lần đầu gặp gỡ Tinh Trạch, gocchuyenaudio.com. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu kiểu nam nghệ sĩ đẹp trai, nhưng mà ở trong một nơi dơ bẩn phức tạp như vậy, nếu như không hiểu được chút thủ đoạn, đi tranh đi cướp, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Chẳng qua Cố Tinh Trạch là một kỳ tích, không đơn thuần bởi vì anh ta có một gương mặt đẹp trai làm cho người ta mơ ước, được trời yêu ái cho thiên phú diễn xuất và giọng nói rất có tư tính. Từ lúc Cố Tinh Trạch vừa vào nghề liền một lần nổi tiếng. Từ đẹp trai thanh tú, diễn xuất hay giọng hát đều hiện ra sự non nớt của thiếu niên thần tượng, cho tới hôm nay các show truyền hình ca hát đều có sự góp mặt của siêu sao Thiên Vương, nắm giữ 10 tấm chứng nhận đĩa nhạc bạch kim, hơn nữa còn được khen là phòng bán vé nóng nhất đầu thế kỷ. Bất kể là diễn xuất hay giọng hát, từ lâu anh ta đã tôi luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Dày công tôi luyện, vô cùng thuần thục. Ra mắt 10 năm, Cố Tinh Trạch ở trong giới giải trí đã là một thần thoại bất hủ, cũng là nghệ sĩ duy nhất có thể đại biểu quốc gia giữ một tấm danh thiếp nạm vàng và được phép tham gia các sự kiện quan trọng trong nước. Giới giải trí là nơi sóng to bão cắt, vậy mà vị trí thiên vương của anh ta vẫn đứng vững ròng rã 10 năm không người lay động. Con đường ngôi sao của anh ta thuận buồm xuôi gió khiến cho biết bao nhiêu người cắn răng đố kỵ, chuyện liên quan tới truyền kỳ của anh ta cũng nhiều không kể xiết. Tồn tại ở nơi đó, trong vòng 10 năm, nhưng mà điểm kết thúc của Cố Tinh Trạch còn cách rất xa. Nhưng, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Vừa thấy là anh ta, Nghiêm Lương Hùng lập tức đứng lên, nhiệt tình tiến lên tiếp đón, nắm chặt tay anh ta. Người trợ lý đứng ở bên cạnh anh ta vội vàng tiến lên một bước thay anh ta nói lời xin lỗi. Nghiêm Tổng, thực sự xin lỗi. Ha ha, bây giờ là lúc cao điểm, trên đường bị chậm trễ thời gian, khiến ngài đợi lâu. Ai ai cũng biết Nghiêm Lương Hùng là người có khái niệm thời gian vô cùng rõ ràng, đối với người tới muộn từ trước đến nay rất có thành kiến, ai cũng không ngoại lệ. Vào lúc này cũng đã không còn sớm, Cố Tinh Trạch nhận được điện thoại của ông ta lúc đường xá đang bị ùn tắc. Ông ta hẹn gặp Cố Tinh Trạch ở khách sạn là vì muốn thảo luận ứng cử viên vào vai nữ chính. Cố Tinh Trạch cũng là một trong những nhà sản xuất bộ phim này, mặc dù hiện tại anh ta đang tập trung tinh thần vào kịch bản, bận bịu sứt đầu mẻ trán về lời kịch, nhưng mà đối với loại người khó hầu hạ này cũng không muốn thất lễ, nên vội vã đến hẹn, nhưng vẫn bị muộn một chút thời gian. Nghiêm Tổng, ông hẹn gặp tôi ở đây, có chuyện gì không? Cố Tinh Trạch không rõ chuyện nên bàn giao đã sớm xử lý tốt, kịch bản đã thống nhất rồi, diễn viên cũng đồng ý thương lượng. Vậy bây giờ còn có chuyện gì mà nóng lòng tới mức thúc giục anh ta tới đây? Ha ha, Tinh Trạch ngồi xuống trước rồi lại tiếp tục bàn, thuận tiện giới thiệu một người cho anh quen biết, Nghiêm Lương Hùng nghiêng người, mời anh ta vào chỗ, lúc này Cố Tinh Trạch mới chú ý trong phòng khách còn có một người phụ nữ đang ngồi, dáng vẻ đoan trang tao nhã, gương mặt trang điểm tinh xảo, nhưng lại không chút linh hoạt, có rất nhiều chỗ trống. Trong ánh mắt nhìn về phía anh ta có quý mến, có ngóng trông. Hàn Tĩnh Y có nằm mơ cũng muốn đóng vai nữ chính. Tuy cô ta làm nghề hơn một năm, gia nhập nghề cũng coi như thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vương. Thẩm, gocchuyenaudio.com, chí, người thật còn đẹp trai chói lóa hơn so với trong tạp chí. Hàn Tĩnh Y không uống nhiều rượu nhưng lại cảm giác mình say rồi. Trên người Cố Tinh Trạch có một loại khí chất khiến phụ nữ say mê. Nam thần như vậy có biết bao nhiêu người phụ nữ ngóng trông. Cố Tinh Trạch nhìn thấy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Nghiêm Lương Hùng, chờ ông ta giới thiệu. Khóe mắt xoay chuyển, tầm mắt rơi vào trên người Vân Thi Thi đang ở bên cạnh. Lúc này, cô đã say nhưng vẫn quật cường mím môi, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt mặt bàn, cũng không biết đang muốn làm gì. Hai mắt cô đỏ lên, đáy mắt mơ hồ có chứa hơi nước, tình cảm trên mặt không ngừng biến đổi. Cách chương.